Vạn Dạ Chi Chủ, chương 236, Kim Cương trừng mắt sao bộ mặt hung ác giận dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần đô chính giữa Liên Hoa Tông tăng nhân hiện lên vòng tròn đứng lặng lấy, vòng ra một cái cực lớn đất chống bọn hắn người mặc áo cà sa thân thể cường kiện cơ bắp hiện lên hình giọt nước, huyết khí chí dương chí cương, như là có thể một quyền đánh bại một tòa núi nhỏ đầu. Mà ở vùng đất trung ương, mặt đất một mảnh đống bừa bộn, trong cho bụi hai đạo mơ hồ thân người tản ra hoàn toàn bất đồng khí thế. Thứ nhất là lăng lệ ác liệt sát khí Triệu Ly, thứ nhất là siêu phàm nhập thánh tiểu Phật Đà, cái này vốn nên là một hồi tụng hát kinh Phật đại hội, giờ phút này lại biến thành song hùng quyết đấu lôi đài. Tại chỗ rất xa, như là Thôi Tể Tướng, Vũ Bá Hầu những, này Đại Chu Vương Triều bên trong đích đại nhân vật, bọn hắn giờ phút này đều nhìn ra Hoàng đế tâm ý. Liên Hoa Tông thế thái thịnh rồi, cần chèn ép sao? Bệ hạ rõ ràng có thể làm cho Triệu Ly trong thời gian ngắn như vậy đột phá thất phẩm cảnh, trong nội cung nội tình thật sự là khó có thể tưởng tượng. Vũ Bá Hầu tại trong lòng cảm thán, với tư cách Đông Hải Trích Tinh giáo trưởng môn nhân, hắn biết rõ tu hành tài nguyên đối với tu sĩ mà nói ý vị như thế nào. Mà Đại Chu Vương Triều sợ là bao gồm dưới đời này hơn phân nửa thiên tài địa bảo. Hơn nữa Triệu Ly vốn là một cái chính công yêu nghiệt, thậm chí có thể nói là Đại Chu Vương Triều năm nay đệ nhất nhân. Chỉ tiếc chính là, Triệu Ly giờ phút này nhưng có chút bị đánh mộng, nghiền nát cả vùng đất, Triệu Ly cầm kiếm mà đứng, nhìn như khí thế cường đại, có thể trong mắt lại mang theo thật sâu rung động chi sắc. Làm sao có thể, Triệu Ly thì thào tự nói, trong lúc nhất thời đều có chút không cách nào tiếp nhận. Đối diện, tiểu Phật Đà đứng lặng trên mặt đất, không có bất kỳ động tác, cái chắp tay trước ngực. Hắn rất trẻ tuổi, tướng mạo thanh tú, hai đầu lông mày có loại tường hòa chi ý, toàn thân từ đầu đến chân đều sạch sẽ được không nhiễm một hạt bụi, giống như là thanh tịnh thiên trì chi thủy. Làm sao có thể, xa xa, mọi người vây xem cũng đều phát ra khiếp sợ âm thanh. Kể cả Thôi Tranh, Lâm Tiếu Tiếu, Lâm Thiên Vũ những. Này đệ tử tất cả đều thay đổi sắc mặt, Triệu Ly là ai, thất sát tình yêu nghiệt, vừa gặt hái lúc tự lực áp một đám thiên kiêu. Nếu không phải Dạ Kiêu quấy rối, nói không chừng hắn tựu là bốn viện thi đấu thượng khôi thủ chính cống một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Triệu Ly toàn lực một kiếm, có thể nói hủy thiên diệt địa, bất luận kẻ nào nhìn đều được run như cầy sấy. Nhưng tiểu Phật Đà giờ phút này đúng là lông tóc không tổn hại. Cái này là Liên Hoa Tông tiểu Phật Đà. Cùng lúc đó, xa hơn chỗ trên lầu các, thôn trưởng cùng Lâm Tả Đạo cũng bị một màn này hấp dẫn ánh mắt. Bọn họ đều là người từng trải rồi, kiến thức rộng rãi, có thể dưới mắt hay là bị cái kia tuổi trẻ tăng nhân cho kinh đã đến. Như Lai Kim thân pháp, đột nhiên thôn trưởng thu hồi trong mắt cảm xúc cũng uống chén trà. Liên Hoa Tông như thế nào số mệnh tốt như vậy? Lâm Tả Đạo âm thầm nói thầm một câu, trước có thánh Phật sau lại ra cái tiểu Phật Đà. Công đức vừa nói, không phải là thật sao? Tinh thần cũng không cao thấp chi phân. Chỉ có điều căn cứ tu sĩ cảnh giới toàn cục theo ở dưới công tác thống kê, mệnh tinh vẫn có thể có một cái bài danh. Mà với tư cách thiên hạ bốn thánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thánh Phật Trần Vũ, Vũ Đế mấy vị này nhị phẩm cảnh tu sĩ, bọn hắn mệnh tinh tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng ngoại hạng tinh thần. Trong đó, thánh Phật Thiên Ly tinh càng là cực kỳ hiếm thấy, tinh thần chi lực nghe nói so thiên khu tinh còn muốn tinh khiết thánh khiết. Càng làm cho người cảm thấy ngạc nhiên chính là quảng cáo, Liên Hoa Tông đương đại tiểu Phật Đà, không chỉ có là thiên ly tinh nhất mạch tu sĩ, hơn nữa còn tu hữu Như Lai Kim thân pháp cái này đỉnh đầu cấp tôi thể thần thông. Quá cứng con rùa xác, chiến trường ở bên trong, Triệu Ly nắm chặt trong tay trọng kiếm, đột nhiên cắn răng một giọng nói. Tiểu Phật Đà nhíu mày, sau đó buông ra. Triệu thí chủ, ngươi vẫn chưa rõ sao? Nếu là tiểu tăng muốn, ngươi tùy thời đều ngã xuống, tiểu tăng là muốn cho chính ngươi nhận rõ sự thật, chủ động bỏ xuống đồ đao. Những lời này thiếu chút nữa không có đem Triệu Ly cho khí đến sợi tóc cuồng loạn nhảy múa. Hắn là cảm thấy kỳ quái, như thế nào tiểu Phật Đà phía trước một mực không có chủ động xuất thủ, qua toàn bộ hành trình đều tại bị động địa phòng ngự. Nguyên lai là muốn cho chính mình chủ động nhận thua, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi muốn cho ta như thế nào ngã xuống. Triệu Ly lạnh lùng nói xong, sau đó lại lần nữa phát động thế công. Vèo, lúc này đây, hắn thay đổi phương thức chiến đấu, sát khí thu nhập trong cơ thể coi như thích khách giống như im ắng địa tiềm hành mà ra. Mà tiểu Phật Đà cái tiếp tục đứng ở tại chỗ. Đúng lúc này, Triệu Ly bất động thì thôi, vừa ra tay tựu là kinh người thế công. Hắn lập lòe đến tiểu Phật Đà phía bên phải thực nguyên mãnh địa cuồng bạo hóa thân kiếm coi như hóa thành một đầu màu đen giang hà chém ngang mà ra. Bành, có thể tiểu Phật Đà lại thân thủ tay không lần nữa một tay cầm mũi kiếm. tạch, đồng thời, hắn dưới chân mặt đất sinh ra giống như mạng nhện khe hở, vừa vặn Tư lại đứng thẳng như là một cây trường thương, vẫn không nhúc nhích. Phá cho ta, chấm, Triệu Ly gào thét trong cơ thể như là có đoàn hỏa diễm tại thiêu đốt, đây là tinh thần chi lực bị thúc dục đã đến cực hạn biểu tượng. Trên kiếm phong ô làm vinh dự thịnh, thất sát tinh tinh thần chi lực đen kịt sắc hơn nữa như là nồng đậm sát khí. Tầm thường tu sĩ, nếu như bị Triệu Ly ẩn chứa chân nguyên một trường đập ở bên trong, thậm chí đều gặp cực lớn ăn mòn. Nhưng tiểu Phật Đà nhưng lại thiên ly tinh tu sĩ, hơn nữa thất phẩm cảnh căn cơ so Triệu Ly càng sâu. Oanh, trong lúc nhất thời, hai người như là cứng đờ ngay tại chỗ, như là lặng im một bức tranh. Chỉ có không ngừng nứt vỡ mặt đất cùng với vặn vẹo không gian, đã chứng minh hai người đang tại vận dụng ngoại nhân không cách nào tưởng tượng lực lượng. Đúng lúc này, tiểu Phật Đà bên ngoài thân kim quang đột nhiên thoáng cái cũng hừng hực. Mà bắt đầu, sau đó, hắn cầm lấy trọng kiếm, một chút địa hướng thượng giơ lên, cánh tay trầm ổn mà hữu lực. Cái gì, Triệu Ly cắn chặt răng, mặt đều đỏ lên rồi, có thể trọng kiếm như thế nào cũng áp không đi xuống, đối phương quả thực tựu là cái quái vật. Thân thể so ngày xưa Ninh Minh còn muốn biến thái, Triệu Ly mắt phải lần nữa lóe lên một cái, chỉ có thể lần nữa vận dụng vô ám chi giới, ý đồ định trụ đối phương bóng dáng. Cần gì chứ, tiểu Phật Đà động tác trì trệ, nhưng ngữ khí cũng rất bình thản. Triệu thí chủ, ngươi căn bản không thể nào là tiểu tăng đối thủ, vô luận là bởi vì gì tầm nhìn. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Ly mạnh mà ép xuống, một kiếm đem tiểu Phật Đà cho đã đánh vào sâu trong lòng đất. Có thể cơ hồ là đồng thời, tiểu Phật Đà rõ ràng tại trong hố sâu, đột nhiên bắt được Triệu Ly mắt cá chân. Không tốt, cảm nhận được vẻ này dương cương đến cực điểm lực lượng, Triệu Ly lập tức tựu chỉ muốn thoát khỏi, nhưng lại căn bản kiếm được không phá. Ầm ầm, sau một khắc, lệnh toàn trường rung động một màn đã xảy ra. Tiểu Phật Đà cầm lấy Triệu Ly mắt cá chân, sau đó giống như là vung mạnh lấy một cái cây gỗ tựa như, hung hăng đập vào mặt đất. Phải biết rằng, hắn vốn là hãm sâu tại mặt đất hố sâu chính giữa. Mà một cử động kia quả thực không muốn quá mức khoa trương. Triệu Ly thảm hại hơn không được, cả người bị nện nhập đại địa, cốt cách kịch chấn, ngũ tạng lục phủ đều nhanh liệt ra huyết khe hở. Sau đó, tiểu Phật Đà lại tiếp tục vung mạnh lấy Triệu Ly, đánh tới hướng bên kia. Oanh, oanh, oanh, đại địa nổ vang không ngừng, hơn nữa còn hiện đầy nguyên một đám hình người vết máu. Giữa không trung, Triệu Ly cả người rối bù chân nguyên đều cho đánh tan, không hề trở tay chi lực. Ông trời ơi, xa xa, mọi người tất cả đều bị cả kinh mắt choáng váng. Đúng lúc này, tiểu Phật Đà mới buông tay ra, cũng theo trong hố sâu nhảy ra ngoài. Trong lúc đó, Triệu Ly tại tuyệt cảnh chung đã tìm được cơ hội phản kích. Địa ngục ba đao chạm, hắn tóc tai bù xù, ngửa mặt lên trời giống to, trong tay trọng kiếm lại dắt ba đạo đen kịt như mực đao ảnh cùng nhau chém đi ra ngoài. Không gian lập tức bị xé nứt, ba đạo đen kịt dấu vết như là dã thú móng vuốt sắc bén. Xoẹt, lúc này đây tiểu Phật Đà rốt cục đã gặp phải ảnh hưởng, cái kia kiện áo cà sa bị xé nứt ra, mấy khỏa tiểu nhân bảo thạch đều rơi xuống trên mặt đất. Ánh mắt của hắn cũng đã xảy ra biến hóa, chỉ có điều, để cho nhất người cảm thấy đáng sợ chính là, tiểu Phật Đà thân thể nhưng như cũ không có đã bị thương thế nghiêm trọng, chỉ là sinh ra ba đạo ửng đỏ dấu vết. Cái này không khỏi cũng quá biến thái đi à, có người sợ hãi thán phục lên tiếng. Coi như là lúc trước chính là cái kia Ninh Minh, tựa hồ cũng không có như vậy nghịch thiên. Có người liên tưởng đến cái khác có được tôi thể thần thông thiếu niên. Không có biện pháp rồi, cái này tiểu Phật Đà như lai kim thân pháp sợ là có chút thành tựu, chỉ có lục phẩm cảnh tu sĩ, nói không chừng có cơ hội đánh vỡ huyết nhục của hắn. Mấy cái lão nhân lúc này tại âm thầm lắc đầu, nhìn ra Triệu Ly cảm giác vô lực. Ngươi để cho ta tức giận. Trên chiến trường, tiểu Phật Đà cúi đầu nhìn xem lồng ngực vết đỏ, nhướng mày. Chính mình lần nữa nhượng bộ, đối phương lại thủy chung từng bước ép sát, không nên đánh cho ngươi chết ta sống hay sao? Răng rác, tiểu Phật Đà nắm đấm nắm chặt, mà bắt đầu, có chút ma đầu, vật lý là độ không được. Từ lúc tiến vào thần đô lúc tiểu Phật Đà tựu đã nhận ra Đại Chu Vương Triều đối với Liên Hoa Tông thái độ có chút mập mờ. Dưới mắt chính mình vốn nên là ở hướng dân chúng bình thường phát huy mạnh Phật hiệu, phổ độ chúng sinh, kết quả Đại Chu Vương Triều lại không nên quấy rối. Cái này đối với tiểu Phật Đà trong lồng ngực sinh ra tức giận. Oanh, sau một khắc hắn không hề lựa chọn giữ lại, mà là bước nhanh đến phía trước, một quyền dắt huy hoàng xu thế, mạnh mà đánh hướng Triệu Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một quyền này ẩn chứa có chí dương chí cương huyết khí cùng với cường thịnh thiên ly tinh chi lực. Triệu Ly vừa giơ tay lên bên trong đích trọng kiếm chân nguyên nhưng trong nháy mắt bị đánh phá, trọng kiếm bay ngược đi ra ngoài, đồng thời đầu vai bị trọng. Phốc, hắn miệng phun máu tươi, cả người giống như là đống cát giống như, nặng nề mà ngã ở trên mặt đất. Triệu Ly, quảng cáo, cái này, vì cái gì, vừa loáng ở giữa, vây xem quần chúng nhất là thiên khu viện đệ tử nhịn không được lên tiếng kinh hô. Không có khả năng, trên mặt đất Triệu Ly như là dã thú giống như bò lên, hai mắt càng phát đen kịt, nồng đậm thất sát tinh chi lực lan tràn. Ngươi cái này đầu không tự biết tà ma, thấy thế tiểu Phật Đà càng thêm tức giận, thật sự là uổng phí tiểu tăng ta một phen khổ tâm. Hắn chân nguyên vận chuyển, một cái đại Phật trưởng ấn chụp được, lại lần nữa đem Triệu Ly lấy được huyết nhục mơ hồ. Oanh, mặt đất đều bị đánh ra một cái cực lớn hố sâu. Một màn này, đối với Đại Chu Vương Triều có thể nói là cái đả kích thật lớn. Tại bốn viện thi đấu thượng biểu hiện vô cùng ưu dị Triệu Ly, dưới mắt lại bị cái này Liên Hoa Tông tiểu Phật Đà đánh cho thảm hại như vậy. Thậm chí có mấy cái Thanh Long viện đệ tử, như là giống như Triệu Ly, bị đánh mộng. Cái này tiểu Phật Đà mới 17 tuổi cường đại như thế thất phẩm cảnh. Bọn hắn thì thảo tự nói, thế giới quan đều giống như sụp đổ đồng dạng. Vì cái gì, ta Thanh Long viện không có. Mà đúng lúc này, tiểu Phật Đà, chiến đấu đã chấm dứt, ngươi ra tay như thế nào còn ác như vậy. Một đạo âm thanh trong trẻo bỗng nhiên vang lên, mọi người lập tức nhìn lại, kể cả tiểu Phật Đà cũng theo đó ghé mắt, chỉ thấy, lại một cái tóc đỏ thiếu niên đứng dậy, mất trật tự dưới sợi tóc, cặp kia đôi mắt như là tinh thần giống như sáng ngời. Tại sao là hắn, rất nhanh, đã có người lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó như là đã minh bạch cái gì. Nguyên lai đây là bệ hạ ý tứ sao, tiểu tăng ta thật sự là... Cùng một thời gian, tiểu Phật Đà trong lồng ngực như là ẩn chứa một đoàn tràn đầy hỏa diễm. Pháp chính, trong lúc đó, Thánh Phật mở miệng khẽ quát một tiếng. Tiểu Phật Đà lúc này mới hít một hơi thật sâu, cưỡng chế thất tình lục dục nói. Ngươi cũng là muốn tới khiêu chiến tiểu tăng ta sao của ta. Chấm, trên thực tế, ngoại trừ tiểu Phật Đà bên ngoài, Liên Hoa Tông mặt khác chín cái tăng nhân, lúc này trong mắt cũng không thể ách chế địa sinh ra não ý, hôm nay giảng kinh đại hội đến cùng còn muốn hay không xử lý hả? Thầm nghĩ thỉnh chỉ giáo một hai mà thôi. Trước mắt bao người Trúc Vô Song đứng dậy cũng mắt nhìn trên mặt đất mình đầy thương tích Triệu Ly. Sau một khắc, Trúc Vô Song hai tay ôm quyền. Tiểu Phật Đà như thế thiên tự yểu điệu, mà ta Đại Chu Vương Triều đồng dạng nhân tài đông đúc, bạn cùng lứa tuổi ở giữa luận bàn rất bình thường, mong rằng lý giải. Lời này lại để cho nhiều cái thiên khu viện đệ tử đều khẽ biến dưới thần sắc. Trúc sư huynh thay đổi à, nhất là Bạch Hổ viện đệ tử cảm giác Trúc Vô Song một tháng này giống như là trưởng thành là một người khác. Luận bàn, bên kia tiểu Phật Đà trong giọng nói đè nén cái gì? Lúc nào luận bàn không tốt hết lần này tới lần khác lúc này? Chớ có cho là tiểu tăng ta không hiểu được tâm tư của các ngươi. Đã như vậy, vậy đến đây đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tăng ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi Đại Chu Vương Triều có thể phái ra bao nhiêu người. Ngã Phật Từ Bi cũng có kim cương trừng mắt, bộ mặt hung ác giận dữ cách chương.